Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 178, đậu má đéo thể nào đá quán nổi nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Game biên Alice Game. Oh my god, còn có loại trường phái này á, đây là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Wow, Tiêu Thần Tâm lập tức sợ ngây người. Cô nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng, con mắt đầy sao, reo lên. Kiếm ca, em muốn xem thái cực quyền giết người, em muốn xem thái cực quyền giết người. Thầy triển lãm cho em xem đi có, được không? Được chứ, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gật đầu, rồi lại nói. Ê này, cách xa thầy một chút, uy lực của thái cực quyền giết người lớn lắm, đụng vào không? Chết cũng bị thương, cho nên bình thường thầy không dám tùy ý sử dụng đâu, sợ. Gặp phải phiền toái, nhưng nếu chỉ là triển lãm một chút thì không thành vấn. Đề, vâng, vẻ mặt Tiêu Thần Tâm đong đầy mong chờ. Kiếm ca em cam, đoàn sẽ trốn thật xa. Ừ, chuẩn bị, Trương Tiểu Kiếm dứt lời, bước đến giữa sân. Người trong đại viên thái cực quyền đều nín thở chỉ chờ xem thái cực quyền. Giết người của Trương Tiểu Kiếm rốt cục là cái thứ gì? Huấn luyện viên Kim Chê Huyên nhíu mày, hỏi huấn luyện viên bên cạnh. Chấm, ngài nói xem thái cực quyền giết người là thật hay giả vậy? Huấn luyện viên mỉm cười đáp, thái cực quyền đâu có trường phái này, nhất định là chém gió thôi. Ừ, Kim Chê Huyên gật đầu, tôi cũng cảm thấy thế. Hai người bọn họ khoanh tay chờ xem, bên này Trương Tiểu Kiếm lại hít vào một hơi thật sâu, hai tay nắm thành đấm, hét lớn một tiếng. Thái cực quyền giết người, doẹ tê, Trương Tiểu Kiếm vừa hét lớn, một tiếng xé gió vang lên, tóc hắn đều dựng đứng. Hết cả lên, ánh điện lóe sáng khắp người, áo tôn trung sơn màu đen bay phất. Phới ánh điện lợn lờ trong ánh mắt, phong cách tối cao siêu saiya. Điểm số khiếp sợ, 25, 37, 49, 38, cả đám thấy thế sững sờ. Đậu má còn biến thân cơ á, nhìn kiểu dáng này, sức chiến đấu ít nhất cũng phải hơn 1 triệu nhá. Phù, Trương Tiểu Kiếm thở ra một hơi, con mắt lóe sáng, thế mới bắt đầu bộ thái cực. Quyền hoàn mỹ mua từ hệ thống, lúc trước đã từng nói, phải xem thử con người dùng võ công để làm gì. Chiến đấu trên lôi đài thì có võ công lôi đài, chiến đấu trên chiến trường thì có võ công chiến trường, mà bộ thái cực quyền Trương Tiểu Kiếm mua từ hệ thống chính là võ công dùng trên chiến trường quy mô nhỏ. Vẽ vòng tròn, mây bay nước chảy, đánh quyền, nhanh như sấm sét. Mỗi một chiêu một thức nối tiếp của Trương Tiểu Kiếm, không có gì là không dẫn. Theo uy lực cực lớn, phòng thủ cẩn thận thế tấn công không thể chống đỡ. Thái cực quyền giết người, Trương Tiểu Kiếm vừa triển lãm cho Tiêu Thần Tâm xem vừa gia thích, chú trọng là mượn lực để trả lực. Mượn lực trả lực ấy, không phải là chỉ bốn lạng địch ngàn cân đâu. Bốn lạng địch ngàn cân thì, chú trọng phòng thủ thái cực quyền giết người lại chú trọng giết địch. Mượn, lực tức là mày đánh tao 10 phần lực tao mượn mày 10 phần đó, hắn nói. Đến đây vừa làm một thủ thế, sau đó lại tấn công một chiêu. Lại thêm 10, phần lực của tao thế là có 20 phần lực. Sức mạnh 500 cân có thể đánh, thành sức mạnh 1.000 cân. Đây chính là tinh túy của thái cực quyền giết người. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi di chuyển trong sân, bước chân vẫn luôn áp sát vào. Mặt đất cứ như là đang lội trong bùn lầy vậy. Di chuyển một vòng như thế, rồi đi đến bên cạnh một cây liễu thân lớn bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng bát hô hấp thổ nạp một luồng sức mạnh tràn ra khắp thân thể toàn thân. Giống như phượng hoàng cất cánh, tay phải vẽ vòng tròn, ầm, một phát một bàn tay vỗ lên thân cây liễu kia. Nhất thời, một tiếng, rầm, lớn vang lên, cả cây liễu lung lay dữ dội. Trên cây, còn có lá chưa rụng hết, đã bị một bàn tay của Trương Tiểu Kiếm đập cho rớt. Hết xuống, trong cảnh tượng lá rơi rực rỡ, hai tay Trương Tiểu Kiếm nâng lên giữa trán. Rồi chậm rãi đè xuống đến ngang bụng, chân trái đạp nhẹ lên mặt đất thở ra. Một ngụm hơi thật dài. Phù, thu công, cây liễu, cái đệch mợ tao đắc tội đứa nào hả? Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 86 đến từ Kim Chê Huyên. Điểm số khiếp sợ. 45, 36, 29, 47. Điểm số khiếp sợ lại quét đầy màn hình. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Đậu má tao vừa hoa mắt hả? Uy lực của thái cực quyền giết người kiểu này lớn quá mức rồi. Cây liễu kia to bằng miệng bát luôn nhá. Bình thường ấy, đừng nói là đánh một chiêu khiến cả cây liễu lắc lư cho dù. Chỉ hơi động đậy nó một chút đã là chuyện hầu như không thể xảy ra rồi. Kiếm ca thầy tuyệt vời quá, con mắt Tiêu Thần Tâm đã biến thành hình trái. Tìm luôn rồi, thái cực quyền giết người lợi hại ghê luôn. Dạy em có được, không có được không có được không vậy? Thế mà lợi hại á, Trương Tiểu Kiếm lại thở dài khe khẽ, ngẩng đầu 45. Độ nhìn lên bầy trời, lắc đầu nói. Hai, vẫn chưa luyện thành công thái. Cực quyền giết người phong lôi thần trưởng được. Một trưởng này, hẳn là nên đánh gãy cả cái cây chứ không chỉ là khiến nó lắc lư như vậy đâu. Hai, xem, ra là võ công còn chưa đủ sâu sắc rồi. Hắn nói đến đây, vẻ mặt tiếc nuối cảm thán một lúc lâu, rồi mới nhớ tới. Chuyện đã quá, quay đầu nhìn thấy Kim Chê Huynh đã sững sờ vì mình, không khỏi nở nụ cười. A hát, sao mọi người lại ở đây? Đánh xong chưa, ai thắng, tôi Kim Chê Huynh đã hoàn toàn sững sờ. Nhưng phải đáp lời kiểu gì đây? Hắn nghẹn nửa buổi thế mới hỏi Tôn Thiên Thành đứng bên cạnh. Người này là ai vậy? Tôn Thiên Thành suýt nữa thì nhịn đến mức nội thương, vẻ mặt cố gắng nghiêm. Túc vừa vuốt râu vừa nói. Đây là nhân viên vệ sinh của đạo quán chúng tôi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ. 99 đến từ Kim Chê Huynh. Kim Chê Huynh suýt nữa thì sợ chết khiếp. Đậu má nó, một nhân viên vệ sinh thôi mà trâu bò tới mức này sao? Đám đệ tử đằng sau co giật khóe miệng, dùng sức che miệng mới không khiến cho. Mình cười thành tiếng, đúng, lúc này, Tôn Nhu quyết đoán đổ thêm dầu vào lửa. Trương Tiểu, Kiếm, đây chính là Kim Huynh Kim Chê Huynh, vừa nói muốn khiêu chiến anh đấy. Hắn hỏi có ai dám tỉ thí với hắn không? Được thôi, vừa nghe vậy, Trương Tiểu Kiếm lập tức mở to mắt vẻ mặt sung. Sướng, tôi còn lo không tìm được đối thủ đây. Mấy đứa luyện cùng yếu quá, không chống đỡ nổi một chiêu luôn. Ê, anh đi đâu đấy? Tôi chấp anh một tay. Nhé, Kim Chê Huynh đen mặt đi về phía đỗ xe. Đậu má đéo thể nào đá quán nổi nữa rồi. Một nhân viên vệ sinh mà đã trâu bò đến thế rồi, ở đó nữa thì chờ bị hắn đánh. Đến sang năm sao, nhưng hắn muốn đi Trương Tiểu Kiếm lại không chịu. Ê, anh đi đâu đấy? Tôi lại chấp anh thêm một chân là được rồi chứ. Hai chân, hai cái chân, anh đừng đi, tôi dùng mặt để đánh anh là được chứ gì. Kim Chê Huynh buồn bực muốn khóc, đậu má nó, đây là điển hình đi vào cười tươi. Đi ra buồn rượi nè chứ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu má ai lại ngờ được thằng một thằng nhân viên vệ sinh lại có thể trâu bò. Đến thế, một đám người Hàn Quốc xám xịt bò lên ô tô. Trương Tiểu Kiếm còn chưa chịu, thua, đệt mở, nói đến là đến nói đi là đi. Mẹ kiếp, mày bảo tới đá quán thế mà, còn không dám khiêu chiến luôn hả? Chờ đó cho anh mày, anh đi đá quán mày, chờ, đó cho anh. Thật ra Kim Chê Huynh vốn định đi luôn rồi, nhưng vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm nói muốn đá quán, thế là không thể đi được nữa, lập tức bước xuống xe. Anh vừa nói, anh muốn đi đá quán của tôi, cách Trương